Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 939, ta đối với tối cường không có hứng thú. Góc truyện audio.com. Tử Thiên cung nhân đột nhiên chợt cười đứng lên. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng là ai đó. Thì ra chính là người tàn phế kia vô danh a a hát. Ta đã quên, người dù sao cũng là một cái viện trưởng kia mà. Đám người này xem ra đối với lục thần vẫn hiểu một chút. Biết hắn gọi vô danh. Đương nhiên, từ thái độ của bọn họ đến xem, có vẻ như bọn họ biết đến. Cũng chỉ là hắn gọi vô danh. Vô danh, Vân Hải nhớ kỹ hận không thể vò đầu bứt tai. Ngươi, bọn họ là Tử Thiên cung. Coi như chúng tiên các cũng muốn lễ nhượng ba phần. Thánh viện chứng kiến bọn họ, liền lời cũng không dám nói. Tiên viện trưởng lão cũng không dám chính diện xung đột. Liền chúng tiên các đều muốn lễ nhượng ba phần. Cái này Tử Thiên cung thế lực đã không cần nhiều lời. Lục thần lạnh rên một tiếng. Từ nhất trọng thiên bắt đầu, hắn dường như gặp phải đều là những thứ này đỉnh cấp thế lực nha. Đó là chúng tiên các. Không có nghĩa là ta thần ma học viện muốn khách khí với bọn họ. Dứt lời, lục thần đứng lên, trực tiếp đi hướng khảo thí không gian. Hắn trực tiếp chảy qua Tử Thiên cung đám người bên cạnh thân. Đứng ở Diệp Phàm trước người. Ta là tàn phế, thì tính sao? Nơi này là ta thần ma học viện chiêu mộ điểm. Phía trước các ngươi đám người này từng cái, xông vào liền cướp người. Tinh hoa viện trưởng, còn có kia cái gì thiên thánh tiên viện. Hai người các ngươi, một hồi nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Hư diễn trưởng lão kém chút phun ra một ngụm máu tới. Mới vừa bị Tử Thiên cung đè ép một nửa coi như. Dù sao bọn họ học viện không giống Tử Thiên cung khắp nơi phát triển thế lực. Thiên thánh tiên viện tại phía xa Cẩm Trạch đại lục. Bọn họ thế đơn lực bạc. Nhẫn thì nhịn. Nhưng này cái thần ma học viện lại là cái thứ gì? Lại muốn bọn họ cho một thuyết pháp. Tiên viện muốn người. Liền thánh viện đều muốn nhịn đau cắt thịt. Đừng nói cái này thần ma học viện. Dường như chính là một hạ viện. Gặp qua học viên cuồng. Còn không có gặp qua cái nào viện trưởng cầm đầu như thế cuồng. Đế huyền trên mặt cũng là xanh một hồi tím tái. Tinh hoa tốt xấu là khu vực này lão đại ca. Chính hắn một viện trưởng ai không muốn cho chút thể diện. Kết quả đến thần ma học viện. Tên kia một điểm không nể mặt. Vẫn là điểm danh phê bình. Quảng cáo. Bất quá. Cuối cùng cũng hắn là cùng thiên thánh tiên viện cùng nhau bị điểm tên. Người khác cũng sẽ không chú ý tới mình. Cái này vô danh. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Phía sau trưởng lão lãnh nói rằng, xét đến cùng, hắn a bất quá chỉ là một tân nhân mà thôi. Thật không hiểu nổi, Vân Hải thế mà lại đi theo hắn làm loạn. Sớm muộn gì hắn cùng thần ma học viện, đều là một chữ, chết. Lúc này, lục thần tạm thời không đếm xỉa tới đế huyền cùng hư diễn. Dù sao hiện tại lưu đến sau cùng là Tử Thiên cung nhân. Diệp Phàm sau lưng lục thần, đột nhiên nói rằng, vô danh viện trưởng, Diệp Phàm đa tạ viện trưởng hảo ý, chỉ là, ta không muốn liên lụy các ngươi. Diệp Phàm lại tiến lên một bước, đứng ở lục thần bên người, đề cao cổ họng, đối với Tử Thiên cung nhân nói rằng, việc này cùng thần ma học viện không quan hệ, các ngươi muốn giết ta, cũng phải nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Lục thần bĩu môi, Diệp Phàm, ngươi lời nói này thì không đúng. Bọn họ giết hay không ngươi? Ta bất kể, thế nhưng nơi này là ta thần ma học viện điểm kiểm tra. Không có ta cho phép, ai cũng không thể ở chỗ này sát nhân. Diệp Phàm thiên tài như vậy, làm sao không biết, vô danh đây chính là muốn đảm bảo hắn. Viện trưởng, bọn họ thế lực sau lưng. Đừng nói cái gì thế lực sau lưng. Ta quy củ không nhìn người. Ai tới đều phải tuân thủ. Lục thần cười nhạt một tiếng. Nhưng trong mắt lại dấy lên lửa giận. Hắn xoay người. Đối với Tử Thiên Cung Nhân nói rằng, ta nói đã quá rõ ràng a, không muốn ta động thủ, hiện tại liền cút cho ta. Chấm, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Vài cái Tử Thiên Cung Nhân kém chút không có cười ngạo. Vô danh a vô danh, đây là đời ta nghe qua thú vị nhất chê cười. Ngươi một cái thần ma học viện, từ trên xuống dưới tổng cộng bao nhiêu người? Có 30 cái hay chưa? Còn là nói, ngươi muốn bằng sức một mình, cùng ta Tử Thiên Cung là địch. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Ý tứ của ngươi, nói cách khác, ta lần sau có thể đi nhà các ngươi tùy tiện sát nhân. Các ngươi nếu như ngăn cản, chính là đối địch với ta. Xem ra các ngươi cũng là hoành hành ngang ngược quán. Nếu không, làm sao sẽ đem loại này cường đạo logic làm chính mình hành vi chuẩn tắc? Phải thì như thế nào? Tử Thiên Cung Nhân cả giận nói. Vô danh, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại vài cái Lăng Tiêu tân nhân liền cảm giác mình vô địch. Ta cho ngươi biết, Lục Trọng Thiên bên trong, cái loại này tân nhân căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, một cánh tay, ba chiều sợ là chỉ có người khác phân nửa a, chỉ ngươi loại này rác rưởi. Cư nhiên cũng có thể làm viện trưởng, còn có nhiều như vậy đồ ngu nguyện ý theo ngươi. Lục Thần hơi nheo mắt lại, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, một đạo kiếm khí trực tiếp đảo qua mà ra, người nào cũng không ngờ tới. Thần ma học viện viện trưởng, dĩ nhiên thật trực tiếp xuất thủ. Một đạo kiếm khí hướng phía lời mới vừa nói Tử Thiên Cung Nhân bắn nhanh mà ra. Người nọ cũng là cao thủ. Song phương đều là đang không có mở ra bất luận cái gì trạng thái dưới tình huống. Người nọ dĩ nhiên sinh sôi bằng vào nhục thân. Một cái di chuyển vị trí. Mau tránh ra Lục Thần một kích này. Người dám động thủ, ta xem ngươi thật là không muốn sống. Cũng được, ta để ngươi hiểu rõ một chút. Tử Thiên Cung giết một cái chính là hạ viện viện trưởng. Ánh mắt ta cũng sẽ không liếc mắt. Người cầm đầu trợn tròn đôi mắt. Có thể nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện. Linh khí chung quanh bắt đầu cấp tốc lưu truyền. Khảo thí không gian đã vận chuyển. Lục Thần vừa rồi đạo kiếm khí kia, mặc dù không có bắn trúng đối thủ, nhưng là lại như đá từ ném vào không có chút rung động nào hồ nước. Tạo nên liên y, làm cho sáng thế mở lại. Chu vi mọi người vây xem, càng là mở to hai mắt nhìn. Vô danh là muốn ở sáng thế không gian cùng đối phương tranh đấu sao? Phải biết rằng, sáng thế trong không gian tiêu tán linh lực, biết gia tốc bên trong không gian kiếm ảnh hình thành. Phía trước mọi người đều ở đây đem hết toàn lực tránh cho có đại phúc độ vận động. Nhưng bây giờ, hai nhóm người trực tiếp ở sáng thế trong không gian tranh đấu. Tử Thiên Cung Nhân hơi nheo mắt lại. Bọn họ trước đây liền suy đoán khảo sát này không gian là trạng thái loại kỹ năng. Lúc này thân ở trong đó, càng thêm vững tin điểm này. Quả nhiên là trạng thái loại kỹ năng. Ngươi ngược lại là vận khí không tệ. Cư nhiên ngộ ra được trạng thái loại kỹ năng. Vô danh, kỳ thực ngươi mới là tối cường tân nhân a, quảng cáo. Lục Thần mỉm cười, tối cường không phải tối cường. Ta một chút hứng thú cũng không có. Ta chỉ biết các ngươi sẽ chết ở nơi này. Thiên Thánh Tiên Viện mấy người hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ nói vô danh mới là tối cường tân nhân. Đây là ý gì? Sư huynh, trước đây các nơi cũng không có người này tin tức. Có thể hắn chính là một tân nhân. Cái gì? Tân nhân? Tân nhân trực tiếp tới Lục Trọng Thiên làm viện trưởng. Cái này, đây quả thực chưa bao giờ nghe. Ách, ta đã từng thoáng hiểu qua. Nghe một vài tin đồn đề cập. Vô danh trước đây không phải biết rõ làm sao làm cho Vân Hải đem vô niệm thánh viện viện trưởng vị truyền cho hắn. Sau lại mượn vô niệm thánh viện danh nghĩa, giành lại vô niệm thánh viện địa chỉ cũ. Hắn dường như chính là làm như vậy bên trên viện trường. Chẳng qua là khi đó cũng chẳng có bao nhiêu người xem trọng hắn. Thậm chí có người cảm thấy hắn không chống nổi một tháng. Có thể hiện tại xem ra, thần ma học viện chiêu thu nhận đệ tử chất lượng tương đối cao. Nếu quả thật là như vậy, người này ngược lại có chút thủ đoạn. Hư Diễn hơi nheo mắt lại. Tân nhân trực tiếp tới làm viện trưởng. Chuyện này vẫn là rất khó mà tin tưởng. Mà lúc này, Lục Thần đã rút ra thần ma vô cực kiếm. Chứng kiến thanh kiếm này, người chung quanh không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là khảo thí không gian bên trong, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật những cái này kiếm ảnh bản thể. Cái này lần nữa chứng minh, khảo thí không gian chính là vị này thần ma viện trưởng kiệt tác. Thần ma vô cực kiếm, mặt nạ quỷ phía sau, lộ ra một đôi vô cùng khiếp sợ mắt. Người dĩ nhiên là thần ma vô cực kiếm chủ nhân. Loại này ngày tháng bên ngoài vật, vậy mà lại nhận ngươi làm chủ nhân. Không có khả năng. Lục Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ hắn đạt được thần ma vô cực kiếm, còn không người có thể chính xác kêu lên thanh kiếm này tên đầy đủ. Nhưng là, đám người này cư nhiên nhận thức vô cực kiếm. Từ Thiên Cung, rốt cuộc là lai lịch gì, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.